Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, khúc mắc. Vừa rồi Lam Phong cùng quỷ lực ở giữa đối thoại ẩn chứa lượng tin tức thật sự là quá khổng lồ. Tại Lâm Nhi trong óc nhấc lên một cỗ trước đó chưa từng có sóng lớn. Khó mà phản ứng tới. Bởi vì Lam Phong bọn họ trong miệng chia mai chính là nàng anh ruột. Nàng không biết 5 năm trước cụ thể xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ biết là ca ca hắn 5 năm trước bội phản Hắc Ma Điện. Sau cùng bị vô số cường giả vây công giết chết. Căn bản cũng không biết ca ca hắn bội phản ra Hắc Ma Điện nguyên nhân cụ thể. Màu đen Mercedes-Benz bên trên. Lâm Nhi lo lắng bất an lộ ra cực kỳ khẩn trương ngồi ở hàng sau trên chỗ ngồi. Ánh mắt thỉnh thoảng địa len lén đánh giá bên cạnh Lam Phong. Trong nội tâm nàng có rất nhiều nghi vấn, nhưng là nàng cũng không dám mở miệng hỏi thăm. Trước đó Lam Phong tại trong quán rượu triển hiện ra thủ đoạn thật sự là quá mức huyết tinh. Kiệt Lâm Nhi, nếu như ta không có đoán sai lời nói, đây chính là ngươi chân thực tên A. Trong lòng ngươi hẳn là có rất nhiều nghi vấn A. Lam Phong quay đầu nhìn lấy cái kia cúi đầu lâm vào trầm mặc. Hai tay khoanh đặt ở trắng như tuyết trên đùi Lâm Nhi. Không khỏi nhẹ giọng mở miệng nói. Kiệt Lâm Nhi. Lâm Nhi tên thật. Bởi vì hắn ca ca duyên cớ nàng cải danh tự cho nên ẩn tàng phía trước kiệt chữ. Gọi Lâm Nhi. Nghe vậy. Lâm Nhi hơi sững sờ. Lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Ngọc tay nắm chặt. Sau đó cắn răng mở miệng nói. Đại nhân. Ngài nhận biết ca ca ta. Ngài cùng hắn là quan hệ như thế nào? Ta là ca ca ngươi huynh đệ. Nghe được Kiệt Lâm Nhi lời nói, Lam Phong từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc ngậm lên miệng cũng không có nhóm lửa. Mà chính là lâm vào dài rằng giặc nhớ lại. 5 năm trước hắn bị Hắc Ám Thần Điện cùng Thú Liệp Thần Điện cùng Tử Vong Thánh Đảo 3 cỗ thế lực. To lớn cường giả chỗ truy sát, lẩn trốn đến Luyện Ngục Thành. Bởi vì do nhiều nguyên nhân kết bạn Kiệt Lâm Nhi ca ca. Luyện Ngục Thành thành chủ chia mai. Đồng thời bởi vì hai người cực kỳ hợp ý mà lại nói chuyện rất là hợp ý duyên cớ. Rất nhanh liền trở thành bằng hữu. Lam Phong vốn cho rằng Luyện Ngục Thành là Hắc Ma địa bàn hắn thế lực không dám loạn nhập. Lại không nghĩ tới Hắc Ám Thần Điện. Thú Liệp Thần Điện cùng Tử Vong Thánh Đảo cái này tam đại thế lực cường giả vẫn là đuổi tới Luyện Ngục Thành. Đồng thời hướng thành chủ tạo áp lực đòi người. Mà lại Hắc Ma Điện tổng bộ cao tầng khi biết chuyện này về sau, càng là hướng chia mai hạ đạt giao người mệnh lệnh. Vì huynh đệ nghĩa khí, chia mai dưới cơn nóng giận phản ra Luyện Ngục Thành. Theo Lam Phong cùng một chỗ triển khai đào vong, thật vất vả chạy ra Luyện Ngục Thành. Kết quả tại Luyện Ngục ngoài thành, Luyện Ngục trong rừng lại bị Hắc Ám Thần Điện, Thú Liệp Thần Điện cùng Tử Vong Thánh Đảo tam đại thế lực cường giả chỗ vây quanh. Chia mai làm yểm hộ Lam Phong hoàn toàn chiến tử. Mà Lam Phong cũng suýt nữa tử vong. Trải qua vô số mạo hiểm sau cùng nhảy núi phương mới thoát ra thăng thiên. Lam Phong mơ hồ nghe chia mai nhắc qua hắn có một người muội muội. Mà những năm này Lam Phong cũng tại phái người tìm kiếm. Kết quả lại không thu hoạch được gì. Cái này cũng thành vì Lam Phong trong lòng ẩn tàng một cái khúc mắc. Lần này Lam Phong đến đây quán ba. Trong lúc nhất thời cũng không thể đầy đủ đem Lâm Nhi nhận ra. Dù sao Lam Phong chưa bao giờ từng thấy chia mai muội muội Lâm Nhi mặt. Sau cùng từ nàng thanh âm cùng bề ngoài. Nương tựa theo trực giác cùng kinh nghiệm Lam Phong phương mới khẳng định Lâm Nhi mới là Kiệt Lâm Nhi, cho nên mới vừa xuất thủ tương trợ. Thật có lỗi. Là ta hại chết ca ngươi. Đem chuyện đã xảy ra toàn bộ giảng thuật đi ra. Lam Phong chỉ cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm không ít. Hắn nhìn lấy Kiệt Lâm Nhi cái kia bởi vì thống khổ mà trở nên cực độ bi thương gương mặt. Mang theo nồng đậm áy náy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ô ô, chấm ngoặc kép, biết chuyện đã xảy ra cùng ngọn nguồn. Nghe được Lam Phong lời nói, Kiệt Lâm Nhi rốt cục nhịn không được. Khóc ra thành tiếng, những năm này nàng không có ăn ít qua đau khổ, càng không có thiếu nhận qua khi dễ. Thế nhưng là nàng vẫn luôn kiên cường còn sống, đồng thời âm thầm tìm hiểu hắn ca tử vong chân tướng. Nhưng là làm sao nàng là một giới nữ lưu mà lại không có cái gì thực lực. cũng không có kết bạn cái gì có quyền có thế cao tầng nhân sĩ. Căn bản là đánh không dò ra tay tin tức gì tới. Nếu như, người nguyện ý lời nói, từ nay về sau, thì coi ta là làm là ca ngươi. Nhìn thấy Kiệt Lâm Nhi cái kia thương tâm bộ dáng, Lam Phong không khỏi nhẹ nhàng địa thở dài một hơi, xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa vỗ vỗ Kiệt Lâm Nhi phía sau lưng. Ngươi tên là gì? Khóc một hồi lâu, Kiệt Lâm Nhi Phương mới hồi phục tinh thần lại quay đầu nhìn lấy Lam Phong. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Ta gọi Lam Phong, người gọi ta Phong ca liền tốt. Nhìn thấy Kiệt Lâm Nhi bộ dáng, Lam Phong vẻ mặt thành thật nói ra. Đối với Kiệt Lâm Nhi, Lam Phong trong lòng tràn đầy nồng đậm áy náy. Nếu như không phải hắn liên lụy chết hắn ca lời nói, chỉ sợ bây giờ nàng cũng sẽ không luân lạc tới bây giờ dạng này chán nản cấp độ. Phong ca, ta ca chết không liên hệ gì tới ngươi. Hắn thì là một người như vậy. Một khi nhận định cái gì, hắn liền sẽ không chút do dự đi làm. Cái này là chính hắn lựa chọn. Ta không trách ngươi. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy hắn khuôn mặt, Kiệt Lâm Nhi vẻ mặt thành thật nói ra. Cảm ơn, chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Lam Phong hơi sững sờ, lập tức nhẹ giọng mở miệng. Hắn vốn cho rằng Kiệt Lâm Nhi hội oán hận nàng, lại không nghĩ tới nhanh như vậy nàng thì nghĩ thoáng, dường như nghĩ đến cái gì. Kiệt Lâm Nhi do dự một chút, trầm giọng mở miệng. Phong ca, trước đó các ngươi là tại thăm dò xâm nhập luyện ngục tháp cái kia hai vị đại nhân tin tức a? Nghe được Lâm Nhi lời nói, Lam Phong mừng rỡ. Không sai, bọn họ là ta hảo huynh đệ. Làm sao, người biết bọn họ tin tức? Nhìn thấy Lam Phong cái kia vội vàng bộ dáng, nghe được hắn lời nói, Lâm Nhi trên mặt không khỏi hiện ra một tia vẻ áy náy đến. Nhẹ nhàng gật đầu, thực, là ta hại bọn họ. Nếu như không phải ta nói cho bọn hắn tránh thức luyện ngục tháp vị trí, chỉ sợ bọn họ hai người cũng sẽ không xảy ra sự tình. Ngươi nói cho bọn hắn luyện ngục tháp vị trí thực sự, nói như vậy trước ngươi gặp qua bọn họ. Lam Phong hơi sững sờ, không khỏi hoảng hốt mà hỏi thăm. Hiển nhiên còn không nghĩ tới trên đời này còn có trùng hợp như vậy tới. Đêm qua ta gặp được lưu manh đúng là bọn họ hai người cứu ta. Bọn họ hướng ta tìm hiểu tránh thức luyện ngục tháp vị trí. Mà ta lại vừa lúc biết một số. Vì báo đáp bọn họ cứu ta ân tình, thế là ta thì nói cho bọn hắn luyện ngục tháp vị trí. Lại không nghĩ tới, sau cùng hội hại bọn họ. Kiệt Lâm Nhi một mặt địa áy náy, nói ra sau cùng càng là không khỏi cúi đầu xuống tới. Vậy ngươi bây giờ có bọn họ tin tức à? Lam Phong không kịp chờ đợi hỏi. Đêm qua nửa đêm 4 giờ thời điểm, từ luyện ngục tháp bên trong đào vong đi ra Âu Nguyệt Vân đại ca tìm tới ta. Bây giờ hắn thân chịu trọng thương, bị ta giấu ở một cái bí ẩn địa phương. Kiệt Lâm Nhi nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng nói ra, về phần Tần Dương đại ca, Âu Nguyệt Vân đại ca nói hắn làm yểm hộ hắn không có thể chạy ra luyện ngục tháp. Hô, nghe vậy, Lam Phong không khỏi thật dài địa thư một hơi. Bất kể như thế nào, bây giờ chỉ cần có Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân bọn họ hạ lạc cùng tin tức liền tốt. Nhanh mang bọn ta qua. Sau một khắc, Lam Phong chậm chậm bình phục lại chính mình tâm tình. Không kịp chờ đợi nói ra. Chỉ cần Lam Phong bọn họ theo Âu Nguyệt Vân hội hợp, như vậy liền có thể có được càng nhiều tin tức. Hiểu được tình huống cụ thể. Phía trước rẽ trái. Lái vào khu dân nghèo. Âu Nguyệt Vân đại ca tạm thời bị ta an bài tại khu bình dân bên trong. Nghe được Lam Phong lời nói, Kiệt Lâm Nhi nhẹ nhàng gật đầu, duỗi da trắng noãn ngọc tay chỉ về đằng trước đường nói ra. Oanh! Sau một khắc, màu đen lao vụt giống như một chi màu đen mũi tên nhanh chóng biến mất trong đêm tối. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.